Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 93. Maki, nhanh, thật nhanh. Kuramochi độ bão táp lên, giống như nhanh như chớp bình thường chỉ là hắn nhanh. Có người hành động nhanh hơn hắn. Picture trên gò Maki, tuy rằng thân hình cao lớn, thế nhưng động tác không chút nào thấy chậm chạp, hắn mau lẹ cực kỳ nhặt lên cầu. Đem cầu đưa lên gôn một, đúng, vẻn vẹn là chút xíu chi kém. Kuramochi không thể chiếm gôn thành công, đáng ghét. Một cái chiếm gôn, liền như thế phế bỏ. Lấy ngươi cái kia không thuần thục ban kỹ xảo, có thể chạy đến vị trí kia, đã vô cùng tốt. Kominato Ryosuke cười nói. Đập thứ hai, chốt gôn hai, Kominato Ryosuke, thân là trong đội ngũ đập thứ hai. Kominato Ryosuke vào lúc này, đương nhiên muốn càng nhiều tiêu hao đối thủ tỷ số, binh. Dây dưa mấy cầu sau khi, Kominato Ryosuke đem cầu đánh ra ngoài, sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Này một cầu hắn có thể cũng không muốn. Hướng về trong biên bắt chuyện thế nhưng không có cách nào. Đối phương ném bóng quá quỷ dị, như vậy chênh lệch cực lớn dưới, hắn cần tiêu hao rất nhiều tinh lực để phán đoán vung chày thời cơ. Đừng xem Maki thân cao phi thường cao, thế nhưng hắn toàn bộ cất bước nhưng cũng không đại. Hắn cất bước không chỉ không lớn, thậm chí có thể nói là phi thường tiểu. Như vậy hắn toàn bộ ném bóng tư thế thả cầu điểm cũng rất cao, cầu từ hắn tay đến cát chơ găng tay là một cái độ cong rất lớn, tà tuyến đặc biệt là ở ném thấp góc độ cầu thời điểm. Này một cái tà tuyến góc độ càng khuếch đại, batter nhắm vào cầu thời điểm liền không thể nhắm vào một đường thẳng đến đánh, nhất định phải tìm tới cùng này điều tà tuyến giao lộ. Kominato Ryosuke là phi thường muốn. Giáo huấn Maki không có nguyên nhân khác, chỉ là thân cao ân oán mà thôi. Kominato Ryosuke trời sinh xem những kia thân hình cao lớn picture bất mãn, chính là dưới tình huống như vậy, hắn mới muốn phải cố gắng giáo huấn Maki. Thế nhưng Maki loại kia ném bóng, hắn chỉ là phán đoán giao lộ liền phi thường khó khăn. Càng không cần phải nói muốn đem như vậy cầu cho toàn bộ tinh chuẩn đánh tới phao, bởi vì Kominato Ryosuke phán đoán sai lầm, tạo thành hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bình bay về phía gôn ba vị trí, sớm đã có người chờ ở nơi đó, đem cầu cho tiếp ở chính mình găng tay bên trong. Ao, hai ao, không người chiếm gôn, phi màu thối tiên phong. Kỹ xảo đánh đấm khó chơi đến bị người gọi là ác ma đập thứ hai. Xây đô cao trung trước tiên hai cái batter, tất cả đều bị gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi. Maki Yosuke bản thân vóc người 10 phần cao to, ở picture trên gò liền cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác. Maki vào lúc này bày ra cảm giác tồn tại là những người khác khó có thể tưởng tượng cường. Thật mạnh. Xây đô cao trung khu nghỉ ngơi, Chris ma sát trong tay găng tay, một đôi mắt đặt ở picture trên gò Maki trên người. Trước xem tư liệu thời điểm có thể không nghĩ tới đối phương là như thế khó chơi. Picture tuy nói Maki ném bóng rất có đặc sắc, thế nhưng lúc trước thi đấu bên trong hắn cầu cũng không phải khiến người ta đánh không tới loại kia. Theo lý mà nói, xây đô cao trung batter đối phó hắn không nên như thế lao lực mới đúng, nhưng tình huống bây giờ liền Kominato Ryosuke đều bị giải quyết, lại dùng như vậy lời giải thích đến ma túy chính mình, sẽ chỉ làm Seido càng thêm chịu thiệt mà thôi. Picture ngoại trừ thực lực của bản thân ở ngoài, trạng thái cũng là có chập trùng, tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, nhưng nhìn tình huống hôm nay Maki là trạng thái 12%. Maki Sawamura cũng ở xem Maki. Đối với Maki, trong đầu của hắn bên trong ấn tượng khá là mơ hồ. Ở toàn bộ thời trung học, Ma Kỳ Yêu không có trở thành hắn chủ yếu cạnh tranh đối thủ trên lý thuyết mà nói. Ma Kỳ thực lực cũng là như vậy mà thôi, rất ưu tú. Ở Tokyo khu vực, cũng coi như là có thể xếp được với 10 vị trí đầu pitcher, có thể cũng chính là cấp bậc này mà thôi. Sau đó theo Seido Cao Trung càng ngày càng lớn mạnh, Tokyo 10 vị trí đầu cấp bậc này pitcher cũng sẽ không đủ nhìn, chỉ là không nghĩ tới. Hôm nay Maki trạng thái sẽ tốt như thế, đập thứ 3. Chốt gôn 3, Isashiki Jun, đánh đi ra ngoài đi. Chó lông vàng, gào thét đi. Lông vàng, đem đánh bóng tiếp tục kéo dài nha. Nhìn thấy Isashiki Jun lên sân, trên khán đài lập tức náo động lên, bọn họ tha thiết mong chờ nhìn Isashiki Jun. Hy vọng có thể nhìn thấy Isashiki Jun sáng tạo kỳ tích, nói đến cũng khó trách bọn hắn sẽ có ý nghĩ như thế. Ở Seido Cao Trung hết thảy batter bên trong, mọi người đều là mỗi người có đặc sắc. Isashiki Jun đặc sắc là cái gì? Chính là đánh loại kia kỳ hoa cầu, hắn đặc biệt thiện hít dài những kia bất quy tắc ném bóng. Nói thí dụ như strike zone ở ngoài cầu, xảo quyệt cầu lại như hiện tại, Maki ném bóng, bởi vì hắn vóc người tương đối cao lớn, ném bóng chênh lệch lại lớn, lại có biến hóa cover. Tổng hợp lên xem, Maki không nghi ngờ chút nào cũng là phi thường kỳ lạ pitcher đối phó như vậy đối thủ. Isashiki Jun nhưng là có kinh nghiệm phong phú, vì lẽ đó mọi người đều chờ đợi Isashiki Jun có thể đem này cầu cho đánh ra đi, ta không gọi lông vàng. Binh, dường như muốn đem trong cơ thể hồng hoang lực lượng đều cho vung làm như thế. Isashiki Jun tinh chuẩn đem cầu cho đánh ra ngoài, dĩ nhiên thật sự đánh tới. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn Isashiki Jun. Cùng với nhìn bị hắn đánh ra đi cái kia viên màu trắng tiểu cầu quá thần kỳ, tuy nói trong lòng bọn họ đều kỳ vọng này viên cầu bị đánh ra đi. Thế nhưng làm tình cảnh này thật sự sinh thời điểm, hiện trường mọi người đều rất kinh ngạc, không nghĩ tới. Thật là không có nghĩ đến vòng thứ nhất đánh bóng, Isashiki Jun dĩ nhiên liền tìm đến vung chày tiết tấu, đúng. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực nhưng cực kỳ cốt cảm, cầu tuy rằng bị đánh ra đi tới, thế nhưng cũng không có như mọi người theo dự liệu như vậy. Xuất hiện hit màu trắng tiểu cầu, bị Sensen Academy cánh ngoài tiếp được, out. Ba out, công thủ trao đổi như vậy gọn gàng nhanh chóng kết quả. Ngoại trừ tuyên kỳ Maki mạnh mẽ ở ngoài, không có bất kỳ cái gì khác ý nghĩa. Thật khó dây dưa a, tương đương, như vậy triển khai. Hiển nhiên ra ngoài Seido Cao Trung hết thảy tiểu đồng bọn dự liệu trước, bọn họ hay là nghĩ tới thi đấu sẽ có một ít gút mắc, thế nhưng có thể chưa từng có dự liệu được gút mắc sẽ như vậy sâu. Nhìn như vậy đến, muốn trong thời gian ngắn bên trong đánh hạ cái này picture sợ là rất khó khăn. Chris sâu sắc liếc mắt nhìn picture trên gò Maki, sau đó quay đầu nhìn về phía Tanba trước cùng Yakushi Cao Trung thi đấu. Tanba biểu hiện tạm được, không chút nào năm thứ ba ấy mùi vị loại này then chốt thi đấu. Lần thứ hai phái hắn lên sân thật sự thích hợp sao? Đương nhiên làm như vậy cũng là vì để cho Seido Cao Trung có thể ở chưa trên đường tới đi được càng thêm thông thuận một ít. Lý muốn Chris là hy vọng hiệp một liền có thể ghi điểm, sau đó cho Tanba giảm bớt áp lực. Bây giờ nhìn lại, cái lý tưởng này chung quy chỉ là lý tưởng. Thi đấu e sợ sẽ rơi vào một quãng thời gian pitcher chiến, ngươi sẽ không túng đi Tanba? Đương nhiên sẽ không, Chris lo lắng. Tanba thật giống cảm nhận được như thế, hắn hướng về phía Chris là một cái để hắn yên tâm thủ thế, ta sẽ áp chế đối phương rất tốt, làm hợp tác. Tanba có thể có lòng tin như vậy, Chris đương nhiên rất vui vẻ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.